Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 3 giờ chiều, Thiên Trang đã có mặt ở Seoul để chuẩn bị đến cho kịp giờ ký hợp đồng với Jin Fashion. Bên cạnh là một cô thư ký mang trang phục công sở chỉnh tề, đúng hơn là một người thuộc quyền quản lý của tứ đại mỹ nhân được Emila cử vào thôi. Hiện giờ hai người họ đang trên đường đến Jin Fashion. Lát nữa cô nhớ những gì tôi nói chưa? Chỉ được đứng một chỗ thôi. Cô mà cứ nói này nói nọ lung tung thì tôi sẽ cho cô biến mất đấy. Thiên Trang mệt mỏi sau mấy tiếng ngồi trên trực thăng nên ngả đầu lui sau ghế, nhắm nghiền mắt lại. Vâng ạ, cô gái có vẻ biết nghe lời kia gật đầu. Tốt, đến Jin Fashion. Chào mừng chủ tịch tập đoàn Legacy đã bỏ chút thời gian sang đây ạ. Một người đàn ông đứng tuổi cúi gập người xuống tỏ vẻ kính trọng. Chào ông, Thiên Trang lịch sự đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đó. Mời chủ tịch vào trong phòng họp. Tổng giám đốc đang đợi ở trong ấy. Ông đó xem bộ là trợ lý. Nhưng có vấn đề gì đó thì phải. Nó có hẹn với chủ tịch Jin Fashion chứ nó đâu có hẹn với tổng giám đốc đâu. Hay là xem thường nó chứ? Như đoán được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nó, người đàn ông đó vội vàng nói ngay. Hôm nay chủ tịch có việc bận đột xuất nên sẽ do tổng giám đốc của chúng tôi, tức là con trai của ông ấy, đảm nhận ạ. Sao? Nó chỉ nghe đến đây cũng giật bắn mình. Con trai chủ tịch chẳng phải là Christian đó sao? Nếu bây giờ mà gặp mặt thì chắc sẽ lộ chuyện mất. Con trai của chủ tịch sẽ đại diện cho tập đoàn ký hợp đồng với cô ạ. Ông ấy vẫn cứ tưởng là nó không nghe rõ nên lặp lại lần nữa. Nhưng đâu biết rằng nó đang hoảng hốt vì câu nói của ông chứ. Jessica, hôm nay cô sẽ vào đó để giao dịch giúp tôi. Thiên Trang quay lại, gấp gáp nới với cô trợ lý rồi sau đó đi nhanh ra xe mà mặc kệ những chấm hỏi to đùng trên mặt của hai người ở trong đó. Trong phòng họp lúc này, Christian vẫn đang ngẩn người vì những lời nói của Demi. Pass, bây giờ An Ly đang ở đâu? Nghe tới cái tên ấy thì cứ như là hắn không chịu nổi mà mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình vậy. Anh bình tĩnh lại đi. Trước sau gì anh cũng gặp lại nó thôi, Demi gượng cười nói. Không ngờ hắn vẫn còn nhạy cảm khi nhắc tới cái tên ấy ghê vậy. Nói đi, An Ly ở đâu? Christian đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mình lúc này. Anh sắp được gặp lại nó rồi đấy. Bây giờ em bận rồi. Nói chuyện với anh sau, cười một nụ cười khó hiểu trước khi đi. Nó bỏ lại Christian như đang điên lên với một mớ hỗn độn. À, còn nữa. Những chuyện hôm nay nhất định anh phải giữ bí mật. Nếu anh để lộ cho bất kỳ một người nào biết thì anh sẽ không tưởng tượng được khi mọi người biết An Ly của tứ đại mỹ nhân vẫn còn sống sẽ đi truy lùng nó thế nào đâu. Trước khi đi nó còn kịp quay lại nhắc một câu nữa. Kế hoạch của nó có thành công hay không thì cũng còn tùy vào sự kín miệng của Christian nữa, anh nhớ đấy. Những lời nói của Demi làm hắn hoang mang lắm. Hắn đang dần nghi ngờ về nhân phẩm của người con gái vừa mới nói chuyện với mình. Hắn vừa vui lại vừa lo lắng. An Ly chưa chết. Đúng, Demi vừa nói là An Ly bây giờ vẫn chưa chết. Tiếng nói ấy như cứ thét lên trong tâm trí hắn liên hồi. Hoàn toàn quên thông tin đầu tiên mà Demi nói ình là gì. Tức là vụ tứ đại mỹ nhân ấy. Cốc cốc cốc, tiếng người gõ cửa làm Christian tỉnh hẳn khỏi dòng suy nghĩ. Thưa Tổng Giám Đốc, đây là người đại diện cho Legacy đến để giao dịch về bản hợp đồng sắp tới của hai bên. Người đàn ông lúc nãy nói với Christian rồi sau đó kéo ghế cho Jessica ngồi. Ừ, hắn trả lời lãnh đạm. Cảm ơn ông. Jessica đẩy gọng kính đen của mình lên mỉm cười nói với người đàn ông đó. Chào cô. Christian đứng dậy, đưa bàn tay ra tỏ ý bắt tay xã giao giữa hai bên. Chào anh. Jessica cũng lịch sự bắt tay lại rồi hai bên bắt đầu tiến hành những dự án thời trang nhằm có lợi cho tập đoàn của mình. Cách chương.